Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngộ Nguyệt Bạch mẹ anh bố anh. Hạ Băng Khuynh thật muốn đập anh một trận. Tên này mọi hành động đều thiếu quính. Lúc nãy cô luôn trừng Ngộ Nguyệt Sâm, hát đổi đối tượng trừng Ngộ Nguyệt Bạch. Hạ Vân Khuynh muốn dùng muỗng gõ đầu em mình. Cậu có phải chúng tả ca? Tiêu Nhân lo lắng nói. Quý Tu nói câu lý trí hơn. Cũng có thể bị bệnh. Em đi sờ trán cô ấy xem nóng ca. Tiêu Nhân lập tức đưa tên lên trán Hạ Băng Khuynh. Ai, ca nóng, tớ KS. Hạ Băng Khuynh lấy tay Tiêu Nhân ra. KS thì chú tâm ăn. Ngộ Nguyệt Sâm mắt lạnh lẽo, lạnh đến toát ra hàn khí. Đây là tiến triển cực kỳ ca tốt. Đối với anh mà nói, Hạ Băng Khuynh và Ngộ Nguyệt Bạch có bất kỳ hành động nói nhìn vào mắt anh đều ca thể tha thứ. Hạ Băng Khuynh bị ánh mắt của anh làm cho hoảng, cúi đầu xuống. Nhưng, Ngộ Nguyệt Bạch ca muốn ngừng lại dịu dàng nói câu kích thích cô. Đúng đó, chú tâm ăn, ngoan mới tốt. Lời này nghe trong tai Hạ Băng Khuynh, như là bỏ thêm dầu vào chảo dầu đang sôi sùng sục. Dù cho tính cô tốt như thánh mẫu, nhưng cũng ca nhịn đờ si. Chọc ân khác cũng phải có giới hạn, cô sẽ ăn miếng trả miếng, đưa chân lên, dùng sức hung hăng đạp qua. Trên bàn, cơ thể Ngộ Nguyệt Sâm chấn động kịch liệt, anh nhịn đau, sắc mặt xanh lè từ từ thả đũa xuống. Hạ Băng Khuynh, đã sai người rồi, sai phương hướng rồi, tiêu rồi. Hạ Băng Khuynh sợ hãi nhìn Ngộ Nguyệt Sâm như hung thần, liền an ủi. Đừng giận, đừng giận, cô gắp một miếng thịt bò qua, kết quả đũa quá trơn. Thịt văng lên mặt anh, một đường rơi xuống áo trắng của anh. Im lặng chết chóc, cả bàn ân đều im lặng, và trong lòng kêu bi thảm cho Hạ Băng Khuynh, quăng thịt lên mặt Ngộ Nguyệt Sâm, còn như chịu chết. Hạ Băng Khuynh cứng nhắc ở đó, sợ hãi mở to miệng, cô nhìn Ngộ Nguyệt Sâm sắc mặt ngày càng xấu, mặt chuyển động, lại chuyển động. Đột nhiên, cô thả đũa xuống, nói nhanh, em đau đầu, đi TAC, cô chạy mới vài bước. Ngộ Nguyệt Sâm liền đuổi theo sau, nhéo tai cô. Đau đúng ca, anh chị cho em. Dưới ánh mắt đáng thương của M, N, Hạ Băng Khuynh bị Ngộ Nguyệt Sâm nhấc lên lầu. Mấy ân trên bàn chỉ có thể dùng mắt đưa tiễn. Ai dám ngăn, ha ha, tùy tụi nó, chúng ta ăn tiếp. Ngộ Cẩm Đình ngại ngùng cười, cố gắng nói. Băng Khuynh có bị đánh chết ca, Tiêu Nhân lo lắng cho cô. Ngộ Nguyệt Bạch cười lắc đầu, sẽ ca. Nhiều như đánh nửa sống nửa chết. A, à, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Ngộ Cẩm Đình cười khó coi hơn khóc. Đặc biệt là vợ đang nhéo đùi anh dưới bàn. Trên lầu, Hạ Băng Khuynh bị bắt đến phòng, vào phòng tắm. Em ca cố ý mà. Cô giải thích, nhưng giải thích này thật sự rất yếu đuối vô lực. Ngộ Nguyệt Sâm sắc mặt lạnh lẽo ném khăn cho cô. Cho e hai con đường để chọn. Một, cởi quần ra, anh đánh cho mông nát thành bốn. Hai, tắm cho anh. Cách chương.